hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 486, Đại Chiến Tương Khởi. Thời gian ung dung mà qua, thời gian một tháng cứ như vậy đi qua. Toàn bộ giới ninja đều giống như là lâm vào kia ngắn ngủi hòa bình bên trong. Tựa hồ bởi vì Rikudo uy hiếp, toàn bộ thế giới đều có thể nói là triệt để đánh hòa bình xuống dưới. Bọn hắn đều tải để bảo toàn biểu trên mặt hòa bình. Kỳ thật toàn bộ giới ninja cũng có thể nói là tràn đầy đề phòng, tràn đầy sát cơ. Cái khác bốn quốc đô ở trong tối từ chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Đây là ta mới nhất nhận được tin tức. Thủy quốc, Thổ quốc, Lôi quốc, Phong quốc đều tăng cường quân bị. Tại cái này đời thứ ba Hokage trong văn phòng, Jiraiya trên mặt có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng. 043, Jiraiya mặc dù nói không thế nào ở trong thôn đợi khắp nơi dạo chơi, nhưng là hắn mục đích thực sự kỳ thật chẳng qua là thay làng lá tìm hiểu tình báo mà thôi. Thế nhưng là theo những ngày này Jiraiya đối với những khác mấy cái quốc gia tình báo thu thập, hắn lại phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Những quốc gia này cũng không có đình chỉ xâm lấn làng lá ý nghĩ, ngược lại còn tại tăng cường quân bị. Bọn hắn bây giờ còn có cái gì lực lượng cùng chúng ta làng lá đánh một trận? Nghe được tin tức này đời thứ ba Hokage, hắn cũng là rất nhỏ nhíu mày. Đây hết thảy đến cùng là ai cho bọn hắn dũng khí? Rikudo thực lực chẳng lẽ còn không là đủ chứng minh bọn hắn không cách nào uy hiếp làng lá sao? Đời thứ ba Hokage trên mặt cũng có thể nói là tràn đầy vô tận nghi hoặc. Sau đó trận chiến đấu này nên như thế nào tiến hành tiếp? Chẳng lẽ Rikudo thực lực còn chưa đủ lấy uy hiếp bọn hắn sao? Mặc dù không biết những tin tức này là có hay không, nhưng dựa vào, nhưng là đây đều là trải qua ta liên tục phân tích, liên tục xác định lấy được tin tức. Nó chân thực độ có thể đạt tới 90%. Jiraiya trên mặt cũng có thể nói là tràn đầy ngưng trọng. Nói cách khác tiếp xuống chiến tranh sẽ càng thêm tàn khốc. Bởi vì cái này bốn quốc gia đã biết được Rikudo thực lực. Nhưng là cái này bốn quốc gia y nguyên còn có dũng khí của mình, như vậy nói rõ bọn hắn có lá bài tẩy của mình, cho là mình có thể có được địch nổi Rikudo thực lực. Cứ như vậy vậy nhưng liền phiền toái. Đương kim giới ninja bên trong có thể có tự tin cùng Rikudo địch nổi chỉ có một cái thế lực. Cái kia chính là đã từng tập kích chúng ta làng lá bên Rikudo. Jiraiya trên mặt có thể nói là tràn đầy trần trụi sát ý. Bên Rikudo là hắn mãi mãi cũng không cách nào quên cừu địch. Bên Rikudo tập kích làng lá đồng thời giết chết đệ tử của hắn Namikaze Minato. Bên Rikudo một trong nhân gian đạo Ninh Nendo, bách thú Kaido đã từng cũng tập kích qua hắn. Đồng thời kém một chút đem hắn đánh giết, lần này coi như không dễ chơi. Lần này coi như để chúng ta nhức đầu. Nghĩ đến bên Rikudo kinh khủng, vô luận là Jiraiya vẫn là đời thứ ba Hokage bọn hắn cũng có thể nói là vô cùng đau đầu. Bên Rikudo thực lực có thể nói là rõ như ban ngày tồn tại. Đem Rikudo kêu đến chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi. Cuộc chiến đấu này chính là quan chúng ta làng lá sinh tử tồn vong. Trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, đời thứ ba Hokage trực tiếp mệnh lệnh để Rikudo tới làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đời thứ ba Hokage gọi đến cùng ta. Ngươi trở về nói cho thứ Hokage đời thứ ba đại nhân ta lập tức liền đi qua. Tại làng lá Rikudo chỗ trong phòng nghe được tên này trung nhẫn truyền lời hắn thì là nhanh chóng hồi phục tên này thượng nhẫn. Như vậy ta liền lui xuống trước đi Rikudo đại nhân. Đối với Rikudo tên này trung nhẫn có thể nói là vô cùng cung kính. Dù sao lúc này Rikudo có thể nói là toàn bộ làng lá tất cả ninja trong suy nghĩ anh hùng. Lúc này gọi đến ta có chuyện gì đâu? Rikudo trên mặt cũng là mang theo một tia thần sắc nghi hoặc. Bất quá đối với Rikudo tới nói liền xem như có cái uy hiếp gì cũng không có tác dụng gì. Hắn tin tưởng nương tựa theo thực lực của mình đủ để trấn áp hết thảy nguy hiểm. Liền xem như thật có chuyện gì nhưng là hắn đều có thể giải quyết. Bởi vì hắn có được lòng tin này, vô luận phía trước có đồ vật gì ngăn cản, hắn đều vững tin mình có thể giải quyết chuyện kia. Bởi vì đây chính là hắn thực lực. Ngươi gia hỏa này đem ta cầm tù ở chỗ này đến cùng muốn làm gì? Ngay lúc này Zetsu đen đến thanh âm tại Rikudo vang lên bên tai. Lúc này Zetsu đen có thể nói là vô cùng bất đắc dĩ nha. Hắn cứ như vậy biến thành một đoàn sương mù giấu ở Rikudo tay trong tay áo. Lúc này Zetsu đen có thể nói là vô cùng biệt khuất. Không nghĩ tới hắn thế mà cứ như vậy rơi xuống Rikudo trong tay. Phải biết hắn nhưng là Osusuki Kaguya hài tử 1.4. Sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, nhưng là hôm nay cứ như vậy rơi xuống Rikudo trên tay. Hắn lúc này có thể nói là cảm giác đến nhân sinh của mình đều có thể nói là tràn đầy hắc ám. Ngươi cho ta ẩn ẩn nấp cho kỹ, nếu như bị người phát hiện như vậy nhưng cũng đừng trách ta không khách khí đưa ngươi phong ấn. Đối mặt Zetsu đen Rikudo có thể nói là chưa hề đều không có tin tưởng qua hắn. Mà lại vì đối phó Zetsu đen, Rikudo thậm chí đều tùy thời làm xong phong ấn chuẩn bị đưa nó phong ấn. Zetsu đen thể chất thật sự là quá mức kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng thể chất. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.